Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 266, đánh lén, góc truyện audio.com. Diệp Phàm chỉ huy con rối thiên cấp không ngừng giơ búa đánh về phía Liễu Vân Hà. Diệp Phàm dương U Minh kiếm, phần phật đánh về phía Liễu Vân Hà. Một khi Liễu Vân Hà lộ ra mệt mỏi, Diệp Phàm liền ném một chồng phù chú về phía Liễu Vân Hà. Thịnh Chí Hạo thích ném phù chú. Liễu Vân Hà cùng Thịnh Chí Hạo giao thủ qua vài lần. Hận chiêu này của Thịnh Chí Hạo thấu xương. Tu vi của Diệp Phàm tuy rằng kém Thịnh Chí Hạo, nhưng cấp bậc chân nguyên không kém hơn Thịnh Chí Hạo chút nào. Sử dụng phù chú còn khó chơi hơn cả Thịnh Chí Hạo. Hoàn cảnh ở Hắc Thạch Cốc cực đại hạn chế khả năng phát huy của Liễu Vân Hà. Liễu Vân Hà tao ngộ con rối cùng Diệp Phàm tiền hậu giáp Kaiota CS. Hoàn toàn không chiếm được một chút tiện nghi, thực lực con rối thiên cấp phát huy ra không kém hơn Nguyên Anh. Đối mặt với con rối cùng Diệp Phàm liên hợp tiến công, Liễu Vân Hà quả thực là lực bất tòng tâm. Liễu Vân Hà liền thử đi cắt đứt liên hệ giữa con rối cùng Diệp Phàm. Gia tài của Diệp Phàm làm Liễu Vân Hà cũng phải đỏ mắt cực kỳ. Con rối thiên cấp tương đương với cao thủ Nguyên Anh kỳ. Liễu Vân Hà không khỏi thầm nghĩ, chỉ cần lau đi ấn ký của Diệp Phàm chê y người con rối, vậy con rối kia sẽ chính là của hắn. Nếu con rối thành của hắn, sau này chiến đấu với tu sĩ cùng giai, hắn liền có thể lấy một địch hai. Chấm, Dreamhouse 2255, Liễu Vân Hà phát động linh hồn lực lan về phía Diệp Phàm. Phát hiện Liễu Vân Hà cư nhiên phát động công Kaiota CS linh hồn. Diệp Phàm âm thầm chào phúng Liễu Vân Hà tự tìm đường chết. Diệp Phàm đảo đảo mắt, lộ ra thần sắc hoảng loạn, thu linh hồn lực chê y người con rối về, ứng phó với công Kaiota CS của Liễu Vân Hà. Liễu Vân Hà nhìn thấy liên hệ giữa Diệp Phàm cùng con rối bị cắt đứt. Tức khắc đại hỉ, càng tăng mạnh lực tiến công, một đầu băng long gào thét lao qua giữa không trung, Thẩm Mạn Thanh vừa định tránh đi. Lại bị con rối thay đổi đầu thương đẩy một cái. Thẩm Mạn Thanh bị con rối đẩy, nháy mắt sau đó liền bị kiếm ý băng long xuyên thấu. Nguyên khí đại thương, không đợi Thẩm Mạn Thanh phản ứng lại, một cái búa thật lớn đập mạnh xuống chê y người Thẩm Mạn Thanh. Thẩm Mạn Thanh bị đập liên tục thổ huyết. Liễu Vân Hà nhìn con rối tự nhiên hành động, đen kịt mặt lại, ngươi gạt ta, ngu ngốc. Diệp Phàm hi hi cười. Diệp Phàm để lại ấn ký linh hồn chê y người con rối thiên cấp. Con rối có thể do Diệp Phàm điều động, nhưng đồng thời cũng có thể tiếp thu Ngao Tiểu No điều động. Thời điểm Diệp Phàm cùng Ngao Tiểu No đồng thời điều động con rối sẽ ưu tiên nghe theo Diệp Phàm chỉ huy. Nếu Diệp Phàm thu hồi linh hồn lực, con rối sẽ tiếp thu mệnh lệnh của Ngao Tiểu No sống nhờ bên trong nó. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm vốn tính toàn làm bộ mất đi liên hệ với con rối, lại để Ngao Tiểu No đánh lén Liễu Vân Hà. Bất quá, Ngao Tiểu No giống như Diệp Phàm, đều thích Bạch Vân Hy. Vừa lấy được quyền chỉ huy con rối, Ngao Tiểu No liền mặc kệ Diệp Phàm, chạy đi đánh lén Thẩm Mạn Thanh. Tuy rằng sự tình phát triển không giống như Diệp Phàm đoán trước, nhưng vẫn phát triển theo hướng mà Diệp Phàm hy vọng. Diệp Phàm híp mắt cười, thầm nghĩ, nữ nhân thối này về sau hẳn là không gượng dậy nổi nữa. Nữ nhân này trước bị kiếm ý xuyên thấu, sau lại bị búa Tạ Minh Thiết đánh trọng thương, lục phủ ngũ tạng đều xuất hiện tổn hại, trong thời gian ngắn sẽ không thể động võ. Tình nhân của ngươi không được rồi, kế tiếp chính là ngươi. Diệp Phàm cười nói. Liễu Vân Hà cắn răng nhìn Diệp Phàm, bên trong đồng tử giống như là có lửa thiêu đốt, ngươi không phải muốn so linh hồn lực sao, trả lại cho ngươi. Linh hồn lực của Diệp Phàm hóa thành mũi nhọn, đâm về phía Liễu Vân Hà, bàn tay linh hồn lực của Liễu Vân Hà nháy mắt bị chát thủng lỗ chỗ. Liễu Vân Hà cảm thấy thức hải quặn đau một trận, trước mắt đen kịt lại. Liễu Vân Hà cùng Diệp Phàm giao thủ linh hồn lực một lần liền biết luận linh hồn lực hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Dreamhouse 2255, người Liễu Vân Hà trừng mắt nhìn Diệp Phàm, cuối cùng cũng biết Diệp Phàm vì sao có thể cùng lúc tinh thông đan thuật, phù thuật, trận pháp thuật, chê y đời này có mấy người trời sinh linh hồn lực cường hãn. Liễu Vân Hà phỏng đoán, Diệp Phàm chính là loại người như vậy. Hành Tây, lên a, thiêu chết lão già không nên nết này. Giết chết hắn, ta tìm thật nhiều mồi lửa cho ngươi ăn. Diệp Phàm ca yêu ta xỉa động nói. Ngươi nói chuyện tính toán chút đi. Hỏa linh hóa thành một đầu hỏa long. Gào thét bay về phía Liễu Vân Hà. Ngao tiểu no khống chế con rối cũng đánh về phía Liễu Vân Hà. Toàn thân con rối đều làm từ minh thiết. Va chạm như thái sơn áp đỉnh. Liễu Vân Hà xem không chiếm được tiện nghi gì. Bắt lấy Thẩm Mạn Thanh đã trọng thương phi độn rời đi. Diệp Phàm thấy Liễu Vân Hà muốn chạy. Nhanh chóng điều động vây trận. Trận pháp này Diệp Phàm vốn định dùng để vây Thẩm Mạn Thanh. Kết quả lại dùng để vây Liễu Vân Hà. Liễu Vân Hà huy kiếm đánh ra một cái chỗ hồng. Tu sĩ Nguyên Anh khăng khăng muốn đi. Diệp Phàm cũng không cản được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vân Hà mang theo Thẩm Mạn Thanh bỏ chạy. Liễu Vân Hà vừa mang theo Thẩm Mạn Thanh rời đi. Tu sĩ xung quanh tức khắc giải tán. Chỉ sợ bị Diệp Phàm bắt được. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm chống eo, nhìn bóng dáng hai người rời đi, cắn chặt răng than, thật đen đủi, Nguyên Anh cư nhiên cũng chạy trốn, có giỏi ở lại đánh tiếp 300 hiệp, Ngao tiểu no từ bên trong con rối chui ra, nói, nữ nhân kia lần này bị thương không nhẹ, tạm thời hẳn là sẽ không còn tinh lực đi loạn điểm Nguyên Ương. Bạch Vân Hy, Thịnh Chí Hạo nhìn về phía Liễu Vân Hà rời đi, ánh mắt nồng đậm tiếc nuối. Thân thể Thịnh Chí Hạo trong liên tục chiến đấu đã cận kề hỏng mất. Phù chú chê y người hết sạch, lúc trước Diệp Phàm cùng Liễu Vân Hà chiến đấu hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, khó hiểu nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, lúc trước sao ngươi biết Liễu Vân Hà trốn trong tầng mây? May mắn ngươi phản ứng nhanh, bằng không thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, không nghĩ tới Liễu Vân Hà quý vì tông chủ một phái. Cao nhân Nguyên Anh, hành sự cư nhiên lén lén lút lút như thế, thật không phải thứ tốt lành gì. Bạch Vân Hy lắc đầu, kỳ thật ta cũng không có phát hiện ra hắn, lúc ấy trong lòng chỉ là dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Theo bản năng liền làm như vậy. Những người quan hệ thân mật sẽ ở thời điểm một phương gặp phải nguy hiểm theo bản năng có phản ứng. Vân Hy, người nhất định là quá yêu ta. Cho nên biết trước, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm thật sự là, Thịnh Chí Hạo ở ngay bên cạnh, nói ra loại lời nói này, cũng không biết e lệ. Dreamhouse 2255, Tôn Tổ Bình hai tay chống lưng, đi qua đi lại trước động phủ lâm thời. Tôn Tổ Bình tới Hắc Thạch Cốc không lâu liền nghe nói bên trong đã đánh lên. Lại nghe nói người đánh nhau là Diệp Phàm cùng Thẩm Mạn Thanh. Còn có người nói, Diệp Phàm chính là võ tư hàm của Hiệp hội Trận Pháp Sư. Tôn Tổ Bình nghe xong lời đồn đãi này liền cảm thấy thật vớ vẩn. Võ tư hàm sao có thể là Diệp Phàm? Hai người này tuy rằng đều được gọi là bại hoại của tu chân giới. Nhưng cũng không có điểm nào tương đồng a. Diệp Phàm biết là đan thuật cùng phù thuật, Võ Tư Hàm biết là trận pháp thuật. Trận pháp thuật của Võ Tư Hàm lợi hại như vậy, sao có thể còn thời gian phân cho đan thuật cùng phù thuật? Bất quá, càng ngày càng nhiều người từ trong Hắc Thạch Cốc chạy ra đều nói như vậy. Tôn Tổ Bình đành phải tin, Diệp Phàm đột nhiên biến thành trưởng lão của Hiệp hội Trận Pháp Sư. Người Thiên Nhất Phái cũng không dám muốn Tôn Tổ Bình xây dựng trận pháp nữa. Chuyện bố trí trận pháp bị hủy bỏ, Tôn Tổ Bình cũng không có rời đi ngay mà là ở lại xem náo nhiệt. Võ trận sư sao lại đột nhiên biến thành Diệp Phàm, chuyện này không có đạo lý, mấy tu sĩ từ bên trong chạy ra kia có phải nhìn lầm rồi không? Tôn Tổ Bình nhịn không được tự hỏi, cung hòe cao mày, nhìn Tôn Tổ Bình đi qua đi lại. Thầm nghĩ, chê y đời này chuyện không có đạo lý rất nhiều. Võ Tư Hàm cố tình chính là Diệp Phàm. Dreamhouse 2255, Liễu Vân Hà cũng vào Hắc Thạch Cốc rồi. Thẩm Mạn Thanh đã đi vào. Liễu Vân Hà cư nhiên cũng đuổi tới đây. một cái hắc thai cốc cùng một lúc tụ tập hai nguyên anh. Lão đầu Liễu Vân Hà này cũng không khỏi quá đại kinh tiểu quái. Tôn Tổ Bình hai tay chống lưng, lắc đầu than thở, cung hoè thầm nghĩ, đã vào một Thẩm Mạn Thanh, hiện tại lại nhiều thêm một Liễu Vân Hà, thân phận Diệp Phàm bị bại lộ, lần này giữ nhiều lành ít a. Tôn Tổ Bình đợi bên ngoài hắc thai cốc một hồi lâu. Liễu Vân Hà đột nhiên mang theo Thẩm Mạn Thanh đi ra. Thẩm Mạn Thanh là được Liễu Vân Hà ôm ra, sắc mặt tái nhợt, tóc mai tán loạn, bộ dáng giống như là nguyên khí đại thương. Các tu sĩ thấy một màn như vậy, sôi nổi đại kinh thất sắc. Tông chủ, nhìn thấy Liễu Vân Hà đi ra, mấy trưởng lão kim đan sôi nổi tới thăm hỏi. Liễu Vân Hà cũng không có nói thêm với mọi người cái gì, trực tiếp kêu gọi rút lui. Nhận được mệnh lệnh của Liễu Vân Hà, tu sĩ thiên nhất phái canh giữ bên ngoài hắc thai cốc đi không còn một mảnh. Sau khi Liễu Vân Hà rời đi, bên trong hắc thai cốc trào ra một lượng lớn tu giả. Trong nháy mắt, tin tức Thẩm Mạn Thanh bị đạo lữ của Diệp Phàm đánh trọng thương, Liễu Vân Hà bị Diệp Phàm bức không thể không chạy trối chết truyền khắp tu chân giới. Dreamhouse 2255, thanh danh của Diệp Phàm lại tăng lên một cấp bậc. Tôn Tổ Bình nguyên bản không tin Võ Tư Hàm chính là Diệp Phàm, nhưng người từ trong hắc thai cốc đi ra trăm miệng một lời, dần dần liền tin, Võ Tư Hàm cư nhiên là Diệp Phàm. Ta đã nói mà, vì sao hận ý của tên kia đối với Thẩm Thu Nguyệt lại nặng như vậy? Tôn Tổ Bình nhìn cung hoè không ngừng biến hóa sắc mặt ngồi bên cạnh, hỏi, cung hội phó, ngươi có phải đã sớm biết rồi không? Cung hoè hít sâu một hơi, gật đầu, biết một ít. Tôn Tổ Bình, khó trách lúc trước cung hoè lại không tán thành hắn tiếp thu đơn sinh ý này. Sao ngươi không nói sớm? Cung hoè cười ngượng, ta không phải đã nói với ngài không nên tiếp đơn sinh ý này sao? Hắn đã lấy tâm ma thề không được bại lộ thân phận của Diệp Phàm a, bằng không từ nay tu vi của hắn liền không thể có thêm tinh tiến. Bất quá, hiện giờ tin tức đã truyền khắp, liền không sao cả. Tôn Tổ Bình, cung hoè nói không rõ ràng, hắn làm sao biết được, tin tức Võ Tư Hàm chính là Diệp Phàm truyền tới Hiệp hội Trận Pháp Sư. Tức khắp khiến cho chê y dưới Hiệp hội nghị luận sôi nổi. Dreamhouse 2255, nghe nói chưa, Võ Trận Sư ngay cả Thẩm Mạn Thanh cũng xử lý, Võ Trận Sư thật ghê gớm. Tu sĩ Nguyên Anh cũng bị hắn dạy bảo, hiện tại xem ra chuyện Võ Trận Sư trộm sạch trận pháp lâm cũng không xem là cái gì. Ta nghe nói người xử lý Thẩm Mạn Thanh không phải Võ Trận Sư, mà là lão bà hắn, vậy thì có gì khác biệt? Đó là lão bà của Võ Trận Sư a, nghe nói thiên nhất phái Liễu Vân Hà cũng không làm gì được Võ Trận Sư, chỉ có thể tùy ý Võ Trận Sư tác oai tác quái trong hắc thai cốc. Võ Trận Sư thật nhiều tiền, nghe nói chê y tay hắn có một con rối thiên cấp, uy lực kinh người, dựa vào con rối này, về sau Võ Trận Sư có thể đi ngang qua tu chân giới. Bên ngoài treo giải truy nã Võ Trận Sư đều gỡ bỏ. Hiện tại cho dù biết người ở nơi nào cũng không có ai dám tới gây chuyện. Tư Đồ Kiều Kiều đi ra, nghe thấy có không ít người đang đàm luận về Diệp Phàm. Nhìn thấy Tư Đồ Kiều Kiều, không ít trận pháp sư đều nhiệt tình dán tới hỏi chuyện. Kiều Kiều công chúa, ngươi cùng Diệp Phàm ở chung không ít thời gian, biết Võ Trận Sư chính là Diệp Phàm không? Tư Đồ Kiều Kiều, nàng đúng là từng có hoài nghi, nhưng không đợi nàng kịp xác nhận, thân phận của Diệp Phàm liền bại lộ. Tư Đồ Kiều Kiều cắn chặt răng, thầm nghĩ, lúc trước nàng còn từng cùng đối mặt nói chuyện với Võ Tư Hàm đây. Bất quá, đối phương đối đãi với nàng tựa như một người xa lạ, hoàn toàn không có gì bất đồng. Tư Đồ Kiều Kiều thở dài, thầm nghĩ, có thể làm Diệp Phàm nhìn với ánh mắt khác đại khái cũng chỉ có Bạch Vân Hy đi. Dreamhouse 2255, cách chương.